Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, cô nương ngươi đừng đi. Bên này đánh lên, cuối cùng đem làm bộ chính mình là máy bay đường quả nhi kinh động. Tiểu nữ phát hiện càng chuyện chơi vui, không thể chờ đợi được nữa, cũng không gọi Đường Xương trước tiên dừng lại. Trực tiếp một cái vươn mình từ trong vòng trượt tiết lăn xuống, tương đương đây thực sự là một cái nữ hán tử. Lật hai vòng đường quả nhi rầm rì, được sự giúp đỡ của Sở Mi, thật vất vả mới đứng lên đến. Cô nàng này vốn là tròn vo, mặc vào áo lông sau, càng thêm thành một cái bóng cao su. Muốn tự mình vươn mình thật có khó khăn. Mi Mi tỷ, ta đến giúp ngươi đánh Tiểu Xương tương đương. Đánh Tiểu Xương Đường quả nhi rất có tâm đắc. Nàng trực tiếp từ tiểu bồ đào trong tay đoạt lấy một cái quả cầu tuyết, chạy đến Đường Xương trước mặt, nghĩ vứt mặt của hắn. Nhưng người tiểu khí lực không đủ. Quả cầu tuyết nhỏ rất không hăng hái từ giữa không trung nhanh chóng trụy xuống. Đùng tương đương rơi xuống Đường Xương trên bàn chân. Đường Xương nhìn tiểu nữ, nhìn lại một chút trên bàn chân quả cầu tuyết nhỏ, kha kha cười nhặt lên đến, làm dáng muốn đập đưa tới cửa tiểu chư chư. Đường quả nhi sợ đến xoay người liền chạy, trốn đến Sở Mi phía sau đi rồi, duỗi ra nửa cái đầu, đối Đường Xương khiêu khích nói, ngươi tới bắt ta nha, Tiểu Xương ngươi là một cái lợn nhỏ, Đường Xương, ngươi mới là một cái tiểu chư chư, ngươi có gan liền đi ra nha. Nhìn ta không đem ngươi đập ra hoa, khiến ngươi biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Ta hảo tâm hảo ý kéo ngươi đi, ngươi nhưng phải cầm quả cầu tuyết đập ta. Đại đại bại hoại, Đường quả nhi, bắt nạt cô gái đều là đại bại hoại. Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu bồ đào, Mi Mi tỷ, chúng ta dùng sức đập Tiểu Xương có được hay không? Muốn đem hắn đánh bại. Sở Mi tính trẻ con nổi lên, mang theo hai cái em bé đối Đường Xương một trận đuổi đánh. Vô tội kỳ kỳ bị lan đến, Đường Xương đem hắn mời chào lại đây. Nhưng hiển nhiên Đường quả nhi cùng tiểu bồ đào quan hệ với hắn càng sát, chớp mắt đã biến thành bốn cái đánh một cái. Đáng thương Đường Xương chỉ có thể kéo ba cái vòng trượt tiết chạy trối chết. Đường quả nhi truy kích hung hăng nhất, còn la to không muốn buông tha Đường Tiểu Xương, muốn đem hắn đánh nở hoa. Kỳ kỳ cùng tiểu bồ đào cũng chơi mở ra, phụ họa nói đem Đường Tiểu Xương đánh nở hoa. Đường Xương ngoặc kép chấm ngoặc kép, trải qua một hồi kịch liệt sinh tử truy kích sau, lấy Đường Xương cầm đầu mọi người cuối cùng lên núi đỉnh. Thở hồng hộc Đường Xương đã đầu hàng, thế nhưng Đường quả nhi vẫn cứ không muốn buông tha hắn, cầm lấy quả cầu tuyết nhỏ chạy hắn trước mặt, nhảy lên chân đến vứt Đường Xương mặt. Trong nháy mắt, Đường Xương dùng tay ngăn trở mặt. Đùng, quả cầu tuyết nện ở lòng bàn tay. Lòng bàn tay nắm chặt, quả cầu tuyết bị bóp nát. Đường Xương không có ý tốt đem còn chưa kịp chạy trốn Đường quả nhi nắm lấy, ôm vào trong ngực đánh đòn. Cứu mạng a, tương đương Mi Mi tỉ mau tới cứu Đường quả nhi. Kỳ kỳ, mau đưa Tiểu Xương đánh bại. Chấm ngoặc kép. Kỳ kỳ quả nhiên là cứu mỹ nhân anh hùng. Không nói hai lời, ôm chặt lấy Đường Xương chân trái. Vung quyền, tiểu bồ đào muốn điểm đạm nhiều lắm. Ôm lấy Đường Xương chân phải, không có quyền đấm cước đá, mà là ngẩng đầu muốn Đường Xương nhanh lên một chút thả người. Không phải vậy nàng cũng sẽ động thủ nha. Đường Xương có loại chọc vào tổ ong vò vẽ cảm giác. Một cái ong vò vẽ tuy rằng không làm sao, thế nhưng một tổ liền rất đáng ghét rồi. Đường Xương nhìn về phía cười tủm tỉm Sở Mi, nói, đại tỷ đại, người đây, chuẩn bị làm sao cứu người. Sở Mi cầm lấy một cái tuyết, đi tới nói, không nên cử động, không phải vậy ngươi sẽ bị đánh rất thảm. Nói xong, Sở Mỹ Nhân thật nhanh muốn đem tuyết động nhét vào Đường Xương trong cổ áo, nhưng bị Đường Xương đúng lúc phát hiện, nắm lấy nàng tay. Không nghĩ tới Sở Mi trên một tay còn lại cũng cầm lấy quả cầu tuyết. Đường Xương hơi sơ suất không đề phòng, chỉ cảm thấy một trận băng lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn bay lên, không khỏi hít vào một hơi, tương đương hắn không kìm lòng được nhẹ buông tay. Đường quả nhi liền bộp một tiếng, rơi trên đất rồi. Ngươi xong đời Sở Mi. Ta muốn cho ngươi sinh sống ở vô tận khủng bố bên trong. Chấm ngoặc kép, Sở Mi muốn trốn đi. Thế nhưng nàng quên tay của chính mình còn bị Đường Xương chộp vào trong tay. Đường Xương dùng sức một vùng, Sở Mi liền bị hắn lôi lại đây. Sau đó một cái hoa tuyết đập ở trên mặt, một điểm thân sĩ phong độ đều không có. Hắn vẫn đúng là ra tay a. Tiểu Bồ Đào gặp thân ái gì bị bắt nạt, tiến lên biểu ái tâm đi rồi. Đường Quả Nhi được sự giúp đỡ của Kỳ Kỳ, nhanh chóng vươn mình đứng lên đến. Sau đó hai cái manh oa ôm một người Đường Xương chân trái, ôm một người Đường Xương chân phải. Đường Quả Nhi há mồm liền cắn. Đáng tiếc, lần này có thể không tốt dưới miệng. Quần dày vô cùng. Kỳ Kỳ gặp Đường Quả Nhi như thế hùng hổ, suy nghĩ một chút, vẫn là không xuống được miệng. Tuy rằng hắn là nam tử Hán, nhưng giờ khắc này liền phục Đường Quả Nhi. Đường Xương đối hóa thân làm tiểu quỷ hút máu Đường Quả Nhi cười lạnh nói. Người cắn a, đem ngươi tiểu răng sữa vỡ rơi, khiến ngươi biến thành không có răng lão thái thái. Đường Quả Nhi không tin tà, sử dụng sức bú sữa cắn. Ôi, có từng điểm đau. Nhưng Đường Xương nhịn xuống, giả ra một điểm không đau dáng vẻ. Đường Quả Nhi bị lừa, buông ra miệng, bắt đầu quyền đấm cước đá. Đường Xương một tay một cái, đem hai cái oa nâng lên, không để ý bọn họ khua tay múa chân phản kháng, từng cái nhét vào vòng trượt tuyết, sau đó ở tiếng thét chói tai bên trong đẩy xuống sườn núi. Cuối cùng đem hai cái khó dây dưa nhất gấu con đưa đi. Đường Xương thở phào nhẹ nhõm, lúc này Tiểu Bồ Đào hơi sợ trốn sau lưng Sở Mi. Đường Xương ở trong mắt nàng đã thăng cấp làm ác ma. Chẳng trách Đường Quả Nhi nói hắn ghê tởm nhất, nhất làm người tức giận, thích nhất bắt nạt tiểu hài tử, thích nhất đùa cợt cô gái. Nhìn nha, liền gì đều bị hắn bắt nạt, Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ bị hắn vứt xuống núi. Tiểu Xương ca ca ngươi không nên tới, ta muốn hô mụ mụ rồi. Tiểu Bồ Đào hơi sợ nói, Đường Xương giờ khóc giờ cười, lộ ra hòa ái dễ gần biểu tình, nhưng không một điểm dùng. Lúc này Đường Xương ở tiểu hài tử trong mắt đã triệt để hắc hóa. Sở Mi, thế nào rồi? Làm đau ngươi sao? Đường Xương đi tới Sở Mi bên người. Nữ thần vẫn ngồi dưới đất, quay lưng hắn, cũng không biết tình huống thế nào. Lẽ nào thật sự để người ta làm khóc? Đường Xương mới vừa hỏi xong nói, lại đột nhiên bị Sở Mi đẩy một hồi. Sau đó hóa thành lăn hồ lô, lăn xuống núi sườn. À, tương đương một trận rất có tiết tấu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sở Mi ngẩn người, nàng chỉ là muốn giáo huấn nho nhỏ một hồi Đường Xương, không nghĩ tới muốn đem hắn đấy xuống núi đi, tương đương thật lo lắng hắn bị thương. Nhưng cái này lo lắng là dư thừa. Đường Xương rất tốt, còn cố ý phát ra vang động trời tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là trong thanh âm khí rất đủ, hoàn toàn không giống thoi thóp chịu đến rất lớn đả kích dáng vẻ. Tình cảnh này dẫn tới người chung quanh dồn dập nhìn sang. Mọi người xem nhìn lăn xuống Đường Xương, nhìn lại một chút trên sườn núi Sở Mi, đều coi bọn họ là thành vợ chồng son đùa giỡn đây. Ngươi nhìn nha, nhân gia liền hài tử đều có. Sở Mi gặp người chung quanh buồn cười nhìn nàng, rất xấu hổ. Mang theo Tiểu Bồ Đào ngồi trên vòng trượt tuyết cũng xuống rồi. Trên đường gặp phải Đường Xương, hắn lại không phải vòng, không như vậy trơn trượt, kẹt ở trên nửa đường liền không xuống được rồi. Sở Mi xa xa mà đem hắn vòng trượt tuyết ném qua, sau đó thật nhanh trốn. Nàng sợ sệt Đường Xương đuổi giết tới. Quả nhiên, Đường Xương ngồi trên vòng trượt tuyết sau, ở sau lưng hô to, cô nương ngươi đừng đi, tương đương ta muốn cùng ngươi nói tâm sự. Đường Xương còn muốn đến trạm cuối tìm Sở Mi báo thù, chỉ có thể nói, thực sự là ngây thơ. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ sớm là ở chỗ đó chờ hắn. Đường Xương còn không đứng lên đến, liền bị quả cầu tuyết loạn đập. Sau đó Đường Quả Nhi coi chính mình là thành thịt người đạn pháo, nhào tới trong vòng trượt tuyết. Ngồi ở Đường Xương trên người kéo lỗ tai của hắn. Tha mạng tương đương, tha mạng tương đương, đừng tương đương a. dừng lại, dừng tay. Ôi tương đương, Đường Quả Nhi thực sự là hung hãn a. Kéo lỗ tai, nắm mặt, kéo miệng, nắm mũi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào thấy thế cũng nóng lòng muốn thử. Kết quả cuối cùng là, Đường Sương đương nhiên không có bị đánh chết ở hiện trường, mà là ưng thuận giấy bán thân ước, đáp ứng kéo Đường Quả Nhi, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào trên núi tuyết, qua lại trượt 10 lần. Này vẫn là có kẻ mặc cả kết quả. Không phải vậy dựa theo Đường Quả Nhi yêu cầu, trên núi tuyết người bên trong còn muốn thêm vào Sở Mi, vậy thì thật là sẽ phải Đường Sương mạng nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.